Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 18, quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Khi kiểm tra, người xem chứng kiến thiết bị vừa lóe ra ánh sáng vừa có chuông báo. Trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ hết sức tò mò, thậm chí cảm thấy rất thích thú. Các anh nhìn kìa, thiết bị này rất thú vị, không chỉ có thể phát sáng còn có thể kêu lên đấy. Giờ phút này, phần mẫu đợt thứ hai đã được đưa vào bên trong một thiết bị bắt đầu tiến hành kiểm tra đo lường. Rất nhanh chóng đã có kết quả kiểm tra. Cũng tương tự, đèn báo động màu đỏ lần nữa lại vang lên. Thiết bị cũng có tiếng kêu báo động. Rất rõ ràng kết quả kiểm tra lần này vẫn là vượt chỉ tiêu nghiêm trọng. Tổng giám đốc siêu thị Ngưu Hải Đào vừa mới được cấp dưới báo cáo, đang đứng cách đó không xa chứng kiến thiết bị kiểm tra đo lường vẫn liên tục vang lên tích tích tích. Sắc mặt ông ta trở nên rất khó coi. Những người xem không hiểu, nhưng vì tổng giám đốc siêu thị này lại rất thạo nghiệp vụ. Ông ta hiểu rõ tiếng kêu to tích tích và ánh đèn lóe ra của những thiết bị kia có ý nghĩa như thế nào. Thời gian trước kia, khi những nhân viên kiểm tra chất lượng tới kiểm tra, ông ta thường nhận được thông báo trước, sau đó chuẩn bị sẵn sàng, cho nên mỗi lần kiểm tra luôn có thể an toàn qua ải, chưa từng phát sinh việc ngoài ý muốn. Nhưng lúc này đây, phía cục giám sát chất lượng lại không báo cho bọn họ trước, để họ chuẩn bị sẵn sàng, khiến ông ta cảm nhận được việc bất trắc. Hơn nữa, sự xuất hiện của Liêu Kinh Vũ càng làm cho ông ta thật không ngờ. Người khác có thể không biết phó chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ kia với vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt đứng bên cạnh, nhưng ông ta lại biết rất rõ. Tiến hành liên tiếp 5 đợt hàng mẫu đều phát ra tiếng kêu, Ngưu Hải Đào cũng ngây ra không biết làm gì. Ông ta lập tức bước tới nhìn Liêu Kinh Vũ. Phó chủ tịch Liêu, ngài và cục trưởng Vương sao lại có thời gian tới siêu thị chúng tôi thế này? Vậy quá ầm ĩ rồi, hay là chúng ta tới phòng làm việc của tôi ngồi một chút đi. Liêu Kinh Vũ nhìn Ngưu Hải Đào với vẻ sửng sốt, bởi vì hắn cũng không nhận ra người này. Ngưu Hải Đào lập tức tự giới thiệu. Phó chủ tịch Liêu, tôi là tổng giám đốc của siêu thị Ngưu Hải Đào. Ngài có thể tới siêu thị chúng tôi đúng là rồng tới nhà tôm. Tôi muốn mời ngài và cục trưởng Vương tới phòng làm việc của tôi ngồi một chút. Ngài xem có thể cho tôi được hân hạnh đón tiếp không? Lúc nói chuyện, Ngưu Hải Đào mang trên mặt nụ cười sáng lạn, giống như đóa hoa cúc đang nở rộ. Nhưng Liêu Kinh Vũ chỉ lạnh lùng liếc nhìn Ngưu Hải Đào. Không cần đâu, tôi ở chỗ này là được rồi. À, anh là tổng giám đốc nơi này đúng không? Vậy anh tới đúng lúc lắm. Anh cũng ở lại đây quan sát một chút, nhìn xem kết quả đo lường thực phẩm tự chế của siêu thị các anh hiện nay đi. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Ngưu Hải Đào kia khuôn mặt tươi cười như hoa cúc bỗng bụt tắt, trở nên giống như cây cà thối. Tiếp theo là một số mẫu hàng liên tiếp kiểm tra đo lường có vấn đề. Giờ phút này, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ đã trở nên âm trầm khác thường. Và nhân viên phụ trách ghi chép ngày sản xuất của các thực phẩm được kiểm tra đo lường cầm lấy một số hàng mẫu đóng gói cẩn thận đi tới, hướng về phía Vương Lạc Tuyển báo cáo. Cục trưởng Vương, chúng tôi phát hiện số chế phẩm thịt này vốn đã hết hạn rồi, nhưng từ biên bản bọn họ đăng ký có thể thấy những hàng mẫu này không bị tiêu hủy mà lại dán lại nhãn mác và đóng gói, biến thành sản phẩm mới. Hơn nữa chúng tôi cũng phát hiện nhân viên siêu thị đang ở phía sau tiến hành đóng gói lại một số sản phẩm. Nghe đến đó, Vương Lạc Tuyền sắc mặt lập tức trầm xuống, còn sắc mặt của Ngưu Hoài Đào ở bên cạnh cũng đại biến. Hiện tại ông ta hận không thể lập tức tới thu dọn những nhân viên đang ở kho hàng hóa tiến hành đóng gói lại những hàng hóa đã bị phân hủy. Những người này cũng quá to gan rồi, biết đó bên này có kiểm tra còn không biết khiêm tốn một chút, vẫn ngược gió gây án, đây không phải là muốn chết sao? Lúc này, ngay trước mặt Liêu Kinh Vũ, Vương Lạc Tuyền cho dù muốn ra mặt với siêu thị cũng không dám. Y lập tức tức giận nói: Cái gì? Không ngờ còn tồn tại tình huống này, thật sự quá ghê tởm. Đi, mấy người các anh cùng tôi đi xem một chút. Bây giờ Liêu Kinh Vũ chỉ tay vào một nhân viên đứng bên cạnh. Anh mang theo dụng cụ chấp pháp, đi theo chúng tôi, tiến hành quay lại toàn bộ hiện trường, lấy chứng cứ chấp pháp. Nói xong, Liêu Kinh Vũ chỉ tay nhân viên báo cáo: Phiền đồng chí đi trước dẫn đường. Nói xong, đoàn người Liêu Kinh Vũ nhanh chóng đi tới kho hàng. Khi Liêu Kinh Vũ bọn họ đi tới kho hàng rất lớn, chỉ thấy 5-6 nhân viên đang luống cuống muốn hủy bỏ chứng cứ. Vương Lạc Tuyền lập tức quát lớn: "Tất cả dừng tay lại cho tôi, bây giờ mời các anh đứng sang một bên. Cục giám sát chất lượng thành phố chúng tôi muốn tiến hành lấy chứng cứ." Vương Lạc Tuyền ra lệnh, tên nhân viên kia tay cầm dụng cụ ghi chép chấp pháp lập tức lấy camera ra tiến hành quay phim. Đồng thời đối với những sản phẩm có hạn được đóng gói và vừa dán tem bảo đảm đều được quay phim đặc tả. Giờ phút này cùng đi theo sau Ngưu Hải Đào, sắc mặt lại càng trắng nhợt hơn. Ông ta đi tới bên cạnh Liêu Kinh Vũ nói nhỏ: "Phó Chủ tịch Liêu, ngài xem lần này ngài có thể nhắm mắt mở mắt cho Chủ tịch Chu chúng tôi không? Tôi tin Chủ tịch Chu chúng tôi nhất định sẽ bày tỏ thành ý." Ngưu Hải Đào đáng thương bây giờ còn không biết Liêu Kinh Vũ và Chu Nguyệt Pha sớm đã như nước với lửa rồi. Ông ta lại vẫn muốn để Liêu Kinh Vũ nhìn mặt mũi của Chu Nguyệt Pha. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong lập tức nhíu mày: "Chủ tịch Chu, Chủ tịch Chu nào?" "Dạ, Chủ tịch Chu của chúng tôi chính là Chu Nguyệt Pha, chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới phía Đông." "Ồ, hóa ra đồng chí Chu Nguyệt Pha là chủ tịch của các anh à? Bữa tôi không ngờ đấy." Nói tới đây, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ tức khắc trở nên nghiêm túc. "Tổng giám đốc Ngưu, đúng không? Mặc dù tôi cùng đồng chí Chu Nguyệt Pha cũng coi như là đồng nghiệp, nhưng đây là trên quan trường. Quy tắc chính là quy tắc, pháp luật chính là pháp luật, không được có nửa chút giả dối. Tuy rằng tôi cũng muốn để mặt đồng chí Chu Nguyệt Pha, nhưng tiếc rằng lưới trời lồng lộng, lấy pháp luật tuy thưa, pháp luật bất dung tình, nếu lập chấp pháp nhất định phải đối xử bình đẳng." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn Vương Lạc Tuyền: "Cục trưởng Vương, ông xem tình hình trước mắt như thế này nên xử lý như thế nào?" Vương Lạc Tuyền sắc mặt nghiêm túc: "Tất cả hàng hóa lập tức tiêu hủy, đồng thời phải có hình thức xử phạt thích hợp." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Được, sau khi lấy chứng cứ lập tức đem tất cả hàng hóa niêm phong lại, cũng giao trách nhiệm cho các bộ phận liên quan nên xử lý thế nào thì làm như thế. Mặt khác, camera của dụng cụ ghi chép chấp pháp hôm nay phải được giữ gìn thật tốt, đến lúc đó giao cho phóng viên đài truyền hình thành phố phát sóng trong chuyên mục thời sự." Nói xong, Liêu Kính Vũ bước ra ngoài. Ngưu Hải Đào thì sắc mặt u ám, tức giận và mang theo vài tia không cam lòng. Ông ta đứng cách xa phía sau Liêu Kính Vũ, lấy điện thoại gọi cho Chủ tịch Chu Nguyệt Pha, đem chuyện này báo cáo. Chu Nguyệt Pha tức khắc chấn động: "Cái gì? Liêu Kính Vũ và người của Cục Giám sát Chất lượng ở siêu thị tiến hành kiểm tra đột xuất? Liêu Kính Vũ này sao lại thâm độc quá? Người của Cục Giám sát Chất lượng kia rốt cuộc làm ăn cái gì vậy? Tại sao không thông báo trước? Hàng năm tốn tiền triệu cho bọn họ, tất cả đều là lũ vô thích sự à?" Lúc này Chu Nguyệt Pha bắt đầu tức điên lên rồi. Ngưu Hải Đào nói: "Chủ tịch Chu, Liêu Kính Vũ này hình như căn bản cũng không biết điều. Tôi cũng báo tên của ngài rồi, không ngờ hắn không để mặt chút nào, còn nói cái gì lấy pháp luật tuy thưa, pháp luật bất dung tình. Lời nói này trước kia bất kể là vị phó chủ tịch thành phố chủ quản nào cũng chưa từng có người dám khoa chân múa tay trước mặt siêu thị chúng ta." "Cái gì? Anh báo tên của tôi rồi. Tôi thảm rồi, Ngưu Hải Đào, anh thật là một tên khốn kiếp." Chu Nguyệt Pha nghe vậy thật sự vừa tức vừa cuống, buồn bực muốn nổi đóa. Nhưng không có biện pháp, y cũng không thể đem mâu thuẫn giữa mình và Liêu Kính Vũ tùy tiện nói cho người phía dưới được. Nhưng y thật không ngờ tay tổng giám đốc siêu thị này lại lấy tên mình để đè ép Liêu Kính Vũ. Còn mẹ nó, không phải muốn chết à? Bây giờ Liêu Kính Vũ tìm phiền phức cho mình còn ngại không đủ ư? Giờ phút này Liêu Kính Vũ đã đi ra tới ngoài, bộ phận kiểm tra còn đang tiến hành hừng hực khí thế. Liêu Kính Vũ nhìn phía phó cục trưởng ở lại hiện trường nói: "Kết quả kiểm tra bộ phận bây giờ như thế nào rồi?" Phó cục trưởng báo cáo: "Phó chủ tịch Liêu, cho tới hiện tại chúng tôi kiểm tra tổng cộng 50 nhóm hàng mẫu, trong đó đạt tiêu chuẩn có 20, không đạt là 30, tỷ lệ đạt tiêu chuẩn là 40%. "Cái gì? Tỷ lệ đạt tiêu chuẩn có 40%? Lại là trong phạm vi thực phẩm, vấn đề này thật sự quá nghiêm trọng." Liêu Kính Vũ chau mày, sắc mặt bình tĩnh. Lúc này bên cục vật giá Lao Thiền Ngân cũng đã quay lại, chuẩn bị tới bên này tiến hành kiểm tra giá cả. Liêu Kính Vũ nói với Lao Thiền Ngân: "Cục trưởng Lao, các anh bên kia kết quả kiểm tra tới hiện tại như thế nào?" Lao Thiền Ngân cười khổ: "Phó chủ tịch Liêu, Chúng tôi phát hiện giá cả trên nhãn sản phẩm và thực tế giá thanh toán không thống nhất có 26 loại. Những thứ này cũng đều liên quan đến việc lừa gạt giá cả người tiêu dùng. Còn có 5 loại hàng hóa tồn tại vấn đề nâng giá trước đổi mới bán hạ giá. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, Cục trưởng Lao, anh để cấp dưới tiếp tục kiểm tra đi. Anh và đồng chí Vương Lạc Tuyền tới đây một chút. Chúng ta thương lượng chuyện lần này nên xử lý như thế nào. Sau đó Liêu Kinh Vũ gọi hai người Vương Lạc Tuyền và Lao Tiễn Ngân tới bên cạnh. Chuyện này các anh thấy nên xử lý như thế nào? Vương Lạc Tuyền và Lao Tiễn Ngân liếc nhìn nhau, bọn họ đều cảm thấy chuyện này dường như khó giải quyết. Bọn họ thật sự không dám nói ý kiến, bởi vì nếu xử lý nhẹ, Liêu Kinh Vũ nhất định sẽ không vừa lòng với bọn họ. Nếu đề nghị xử lý khá nặng, như vậy Trung Ngật Pha đến lúc đó chắc chắn sẽ không vừa lòng với bọn họ. Cho nên sau khi hai người liếc nhìn nhau, Lao Tiễn Ngân nói: Phó Chủ tịch Liêu, ngài nói nên xử lý như thế nào, chúng tôi nghe theo chỉ thị của ngài. Liêu Kinh Vũ thấy hai người không muốn tỏ thái độ, trầm giọng nói: Tôi thấy như vậy đi, trước hết để phía siêu thị Phúc Nhạc ra tạm ngừng kinh doanh để chấn chỉnh đi. Trong thời gian nửa tháng, nếu nửa tháng sau còn xuất hiện loại vấn đề này sẽ xử lý nghiêm. Ngoài ra, chuyện hôm nay nhất định phải để nhân dân toàn thành phố biết được qua TV và truyền thông. Đồng thời, hai người các anh cũng phải tiến hành kiểm tra đột xuất đối với tất cả những siêu thị nhỏ khác, mượn cơ hội này nghiêm khắc đả kích vấn đề lừa gạt giá tiền và chất lượng. Tạm ngừng kinh doanh chấn chỉnh nửa tháng à? Nghe được tin tức này, trên mặt Vương Lạc Tuyền và Lao Tiễn Ngân đều lộ vẻ khiếp sợ. Lao Tiễn Ngân có chút hồ nghi. Phó Chủ tịch Liêu, siêu thị Phúc Nhạc Gia này là siêu thị lớn nhất thành phố Thông Đạt chúng ta. Nếu như siêu thị này tạm ngừng kinh doanh chấn chỉnh, e rằng sinh hoạt của dân chúng nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này, Lao Tiễn Ngân phải đứng ra vì siêu thị Phúc Nhạc Gia nói hai câu. Như vậy sau này khi gặp Chu Nguyệt Pha cũng có lời tốt để nói. Nghe Lao Tiễn Ngân nói chuyện, mặt của Vương Lạc Tuyền cũng đảo qua. Đúng vậy, Phó Chủ tịch Liêu, siêu thị Phúc Nhạc Gia ở thành phố Thông Đạt chúng ta có ảnh hưởng rất lớn. Dân chúng xung quanh đều mua sắm ở siêu thị này. Nếu tạm ngừng kinh doanh rồi, dân chúng xung quanh mua sắm thực phẩm và đồ sinh hoạt sẽ phiền phức rất nhiều. Liêu Kinh Vũ trầm mặt nói. Các anh nói vậy cũng rất có lý. Với tôi muốn hỏi các anh, nếu kết quả kiểm soát của chúng ta hôm nay sáng tỏ, các anh cho rằng dân chúng sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ yêu cầu bộ ngành chính quyền chúng ta tiến hành xử lý siêu thị Phúc Nhạc Gia, có thể yêu cầu bồi thường, trách nhiệm cuối cùng do ai gánh chịu? Các anh có lẽ rất rõ, hiện tại chuyện này đã ầm ĩ lên rồi, vấn đề đã vô cùng nghiêm trọng rồi. Mà hai người các anh thân là cục trưởng cục vật giá và cục giám sát chất lượng, lẽ nào trên người các anh cũng không có trách nhiệm ư? Nếu sau khi chuyện này bị bại lộ, truyền thông sẽ tiến hành lăng xê một vòng, chẳng lẽ các anh cho rằng các anh có thể không quan tâm ư? Nếu các anh cho rằng mình có thể không quan tâm, vậy thì tôi có thể dựa theo ý các anh xử lý chuyện này. Nói xong, Liêu Kinh Vũ ngược lại mỉm cười nhìn hai người, đem quyền lựa chọn giao cho bọn họ. Nhưng sau khi hai người nghe xong, trên trán lập tức đổ mồ hôi. Bọn họ không thể thừa nhận lời nói này của Liêu Kinh Vũ hoàn toàn rất có lý. Hơn nữa, với tình hình trước mắt, Liêu Kinh Vũ nhất định sẽ đưa chuyện này lên truyền thông. Thằng nhãi này chơi cũng quá độc ác rồi. Phải biết rằng siêu thị Phúc Nhạc Gia xuất hiện vấn đề như vậy, hắn là phó chủ tịch thành phố phân quản cũng phải nhận trách nhiệm. Nhưng người này không ngờ không sợ điểm này, còn chủ động tích cực đưa ra ánh sáng, đây quả thực là tự làm khổ. Nhưng Liêu Kinh Vũ đã nói vậy, bọn họ cũng không dám trái lời. Bởi vì bọn họ hiểu rất rõ, đã xảy ra chuyện như vậy, cho dù phải nhận trách nhiệm, hai bọn họ chắc chắn cũng phải ở trước mặt Liêu Kinh Vũ nhận trách nhiệm. Nhất là một khi truyền thông có được tin tức, vậy thì tiêu điểm của mũi nhọn truyền thông nhất định sẽ nhắm vào vấn đề hai cục giám sát của thành phố, họ làm không tròn trách nhiệm. Mà dựa theo ý kiến giải quyết của Liêu Kinh Vũ, trước khi chuyện chưa bị bại lộ, bọn họ chủ động tiến hành kiểm tra xử lý. Như vậy một khi sự thật phơi bày, chuyện này chẳng những bọn họ không phải nhận chịu trách nhiệm, ngược lại sẽ bởi vì bọn họ kiểm tra ra vấn đề nghiêm trọng như vậy mà thu hoạch được thành tích và lợi ích. Hai hướng đối lập, rốt cuộc phải lựa chọn cái nào, hai người đương nhiên vừa xem đã hiểu ngay. Trời đất bao la, lợi ích của mình là lớn nhất. Khi giữa nịnh nọt và lợi ích của mình nảy sinh mâu thuẫn, đương nhiên phải vì lợi ích của bản thân. Nịnh nọt chỉ có bảo đảm lợi ích bản thân mới coi là thành công thật sự. Cho nên sau khi hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng đã sức lau mồ hôi trên trán, gật đầu như gà mổ thóc. Vâng, Phó Chủ tịch Liêu nói đúng, nhân tố truyền thông này không thể không lo lắng. hơn nữa ý kiến của dân chúng cũng không thể không suy nghĩ. Lúc trước là suy tính của chúng tôi không chu đáo. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Được, các anh đã nói như vậy, với chuyện này do hai đơn vị các anh cùng nhau hợp tác tiến hành cuộc họp báo tuyên bố kết quả xử lý đối với siêu thị Phúc Nhạc Gia, đồng thời công bố toàn bộ những vấn đề được phát hiện trong quá trình kiểm tra. Đến lúc đó tôi sẽ đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố thành công cho các anh. Với tư cách là lãnh đạo phân quản, các anh đã có thành tích, tôi tuyệt đối sẽ không để công lao của các anh bị vùi dập, càng sẽ không cùng nhóm người đoạt công. Nhưng nếu công tác của các anh xuất hiện sai sót, thậm chí là không làm tròn trách nhiệm, vậy thì tôi cũng sẽ không còn lựa chọn mà tiến hành phê bình, thậm chí đề nghị miễn chức của các anh. Tôi hy vọng ở dưới lĩnh vực tôi quản lý, mỗi đơn vị đều có thể làm tốt công tác của mình. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ dừng lại một chút. Cuộc họp báo sẽ được tiến hành ngoài quảng trường của siêu thị Phúc Nhạc Gia đó. Trước khi tới, tôi đã để Lý Tài Lâm thông báo với giới truyền thông rồi. Khoảng 7 giờ rưỡi tối nay tới tham gia họp báo. Thời gian cũng còn nửa giờ nữa. Các anh nhanh chóng đẩy mạnh kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm tra. Vấn đề sắp xếp địa điểm họp báo các anh cũng không cần lo lắng. Tôi đã phái người bắt đầu sắp xếp rồi. Tôi sẽ ở đó dự thính. Toàn bộ nội dung họp báo sẽ do các anh chủ trì. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của Liêu Kinh Vũ rời đi, Vương Lạc Tuyền và Lão Tiền Ngân đều trợn tròn mắt. Lão Tiền Ngân vẻ mặt buồn bực nhìn Vương Lạc Tuyền. Lão Vương à, lần này chúng ta đều bị Liêu phó chủ tịch này tính toán rồi. Hắn luôn miệng nói không dành công chẳng với chúng ta, nói chẳng ra chính là để chúng ta lên trước, để chúng ta gánh trách nhiệm đắc tội với Chu Nguyệt Phá. Đến lúc đó khi Chu Nguyệt Phá biết được chuyện này, nhất định sẽ nổi trận lôi đình đấy. Dù sao ở đây người kiểm tra là chúng ta, người tổ chức họp báo là chúng ta, thông báo kết quả xử lý là chúng ta. Đến lúc đó Chu Nguyệt Phá không hận chết chúng ta mới lạ. Vương Lạc Tuyền cười khổ. Ai bảo không đúng đâu. Phó chủ tịch Liêu này tuổi không nhiều, bụng dạ thật nhiều quỷ quái, luôn miệng nói cái gì muốn đợi hiện trường vì chúng ta mà tư dự thính cuộc họp báo. Nó chẳng đà không phải là không tín nhiệm chúng ta, muốn giám sát chúng ta sao? Người này thật sự quá gian xảo. Vừa lúc đó di động của Vương Lạc Tuyền bỗng vang lên. Vương Lạc Tuyền cầm di động lên xem là điện thoại của Chu Nguyệt Pha. Ông ta cầm điện thoại đưa lên trước mặt Lao Thiền Ngân cười khổ. Lão Lao, anh nói bây giờ tôi nên làm thế nào? Lao Thiền Ngân nói. Tắt máy đi, hiện tại chúng ta không thể nhận điện thoại của ông ta, bởi vì bây giờ cuộc họp báo đã sắp bắt đầu rồi. Chúng ta không có quá nhiều thời gian làm chuyện khác, chúng ta trước hết phải tự bảo vệ bản thân mình đã. Nếu xử lý chuyện này không tốt, gây chuyện không tốt, Liêu Kinh Phú sẽ trừng trị chúng ta đây. Thằng nhãi này không phải là đèn cạn dầu, chuyện hôm nay từng bước của chúng ta đều nằm trong sự sắp đặt của hắn, không thể không dựa vào ý của hắn để làm việc. Suy nghĩ tới mức kỹ càng, ngay cả chúng ta những lão hồ ly cũng khó đạt được. Còn bà nó thật là hậu sinh khảo ý. Vương Lạc Tuyền chỉ có thể sầu não gật đầu, sau đó tắt ngay điện thoại. Cùng lúc Vương Lạc Tuyền tắt điện thoại, Lão Tiền Ngân cũng lấy điện thoại ra tắt luôn. Bởi vì ông ta biết nếu Chu Nguyệt Phá gọi di động của Vương Lạc Tuyền thay tắt máy, nhất định sẽ gọi điện cho mình. Lão Tiền Ngân đoán không sai, Chu Nguyệt Phá lúc này đang ở trong phòng làm việc trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại Thịnh Đạt, vẻ mặt đầy u ám nhìn màn hình điện thoại. Khi y thấy điện thoại của Vương Lạc Tuyền vang lên mấy tiếng, sau đó ngay lập tức tắt luôn, sắc mặt liền tối sầm lại, lập tức gọi điện thoại cho Lão Tiền Ngân. Nhưng trong điện thoại truyền đến chính là âm thanh của điện thoại đã tắt. Lần này Chu Nguyệt Phá thật sự bị hai người này làm tức giận không nhẹ. Phải biết rằng bình thường y cũng không để thủ hạ đi làm việc với hai người kia. Siêu thị Phúc Nhạc Gia sở dĩ từ khi khai trương tới bây giờ chất lượng và giá cả đều không bị kiểm tra ra vấn đề gì, cái này quan hệ giữa y và hai người khá thân thiết. Nhưng hiện tại hai người kia không những tiến hành kiểm tra đột xuất đối với siêu thị, lại còn không nhận điện thoại của mình. Điều này thật sự là quá không để mặt mình rồi. Những kinh phí đầu tư của mình trước kia lẽ nào đều cho chó ăn sao? Cho dù là cho chó ăn, chó còn có thể vẫy đuôi với y, còn hai người kia thậm chí ngay cả điện thoại của y cũng không nhận. Chu Nguyệt Phá hung hăng đập bàn, cắn răng nói. Lão Tiền Ngân, Vương Lạc Tuyên, các ông hai tên khốn kiếp này lại dám không nghe điện thoại của tôi, xem tôi sau này trừng trị các ông thế nào. Nhưng mà vừa lúc đó cơn thịnh nộ của Chu Nguyệt Phá còn chưa chút hết, nhân viên của Thịnh Đạt liền ra sức gõ cửa. Ai, còn mẹ nó đang có cửa, tự tìm cái chết phải không? Cút vào đây cho tôi. Chu Nguyệt Phá gầm lên một tiếng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Thịnh Đạt Miêu Thiên Lý nhanh chóng bước vào, vẻ mặt sợ hãi nói: Chủ tịch Chu, việc lớn không hay rồi. Bây giờ phía Ủy ban Nhân dân thành phố đang làm sân khấu, sắp đặt ánh sáng và âm thanh ở quảng trường Trung tâm Thương mại Thịnh Đạt chúng ta. Nó là muốn tiến hành họp báo. Cái gì? Trên quảng trường Thịnh Đạt chúng ta tiến hành họp báo? Bộ nọ cũng không liên lạc với chúng ta sao? Chu Nguyệt Pha có chút giật mình. Đúng vậy, tôi liên lạc với người phụ trách rồi. Đối phương chỉ nói là nhận được chỉ thị cấp trên làm như vậy. Hiện trường còn có cảnh sát bảo vệ trật tự. Cái gì? Còn có cảnh sát ở đó bảo vệ? Bọn nọ đây là muốn tổ chức họp báo có tính chất gì? Chu Nguyệt Pha chau mày, nhưng y cũng đã nhìn ra Miêu Thiên Lý nhất định là không biết rõ tình hình. Nghĩ đến đây, y lấy điện thoại bấm cho trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Quách Chí Cường, mang theo vài phần lo lắng. Trưởng ban thư ký Quách, tôi nghe nói Ủy ban Nhân dân thành phố muốn tổ chức họp báo ở trên quảng trường Thịnh Đạt chúng tôi, để rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Quách Chí Cường thấy điện thoại của Chu Nguyệt Pha, trên mặt cười lạnh một chút, giọng điệu lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Ồ, chuyện này à, tôi thật ra chỉ biết một chút thôi, là kết quả của sự phối hợp giữa Liêu Kinh Vũ và Ban Tuyên giáo. Nó là bộ ngành của án quản lý muốn ở quảng trường Thịnh Đạt các anh tổ chức họp báo. Hiện tại đã có rất nhiều người của giới truyền thông tới rồi, phòng trường không lâu nữa cuộc họp báo sẽ được triển khai. Thế nào, Liêu Kinh Vũ không liên hợp phối hợp với phía Trung tâm Thương mại Thịnh Đạt các anh à? Lúc này đây, Quách Chí Cường dùng chiêu châm ngòi ly gián và thêm dầu vào lửa. Gã muốn Liêu Kinh Vũ và Chu Nguyệt Pha cấu xé nhau để báo thù Liêu Kinh Vũ đã trừng phạt ban đạo cũ trưởng phòng thông tin của mình. Quách Chí Cường thành công rồi, bởi vì sau khi Chu Nguyệt Pha nghe xong Quách Chí Cường nói, đã hoàn toàn hiểu rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Y biết rằng lúc này đây lại là Liêu Kinh Vũ âm mồn không tiêu tán. Như thế xem ra Liêu Kinh Vũ căn bản là chống đối với y mà. Tại sao phải chống đối với mình? Chẳng lẽ là Liêu Kinh Vũ nhìn mình không vừa mắt sao? Cũng hoặc là bởi vì y ở khu kinh tế mới phía Đông vừa thông qua việc trừng trị tập đoàn Hoa An để ép Liêu Kinh Vũ lùi bước về thẩm quyền tài chính ư, khiến Liêu Kinh Vũ khó chịu, trái lại muốn ở chuyện này tiến hành phản kích mình. Chu Nguyệt Pha có thể lăn lộn cho tới tình trạng hôm nay cũng là tương đối có thực lực. Sự tình này y chỉ cần ổn định tinh thần suy nghĩ một chút, liền nghĩ ra khả năng như thế nào và trực tiếp xác định. Tuy nhiên sau khi hiểu rõ sự việc, Chu Nguyệt Pha không những không có chút bối rối, trên mặt ngược lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Bởi vì nếu chuyện này là hành động mà Liêu Kinh Vũ dùng để trả thù, như vậy muốn ngăn cản là không thể nào. Hơn nữa hiện trường cuộc họp báo còn có cảnh sát duy trì trật tự, rất hiển nhiên Liêu Kinh Vũ đã sớm đề phòng mình rồi, để bảo đảm toàn bộ cuộc họp báo được tiến hành thuận lợi. Tuy nhiên sự việc này đối với y mà nói cũng không phải cái gì quá khó khăn. Nghĩ đến đây, Chu Nguyệt Pha lập tức lấy điện thoại di động ra, bắt đầu liên lạc xung quanh. Sau khi hoàn thành liên lạc, Chu Nguyệt Pha vẻ mặt khinh thường thì thào lẩm bẩm: Liêu Kinh Vũ, thằng nhái anh tính toán tường tận quá thông minh, chỉ sợ lại khôn quá hóa giải. Muốn ở thành phố Thông Đạt chơi với tôi, anh dựa vào cái gì chứ? Anh có quan hệ sao? Anh có thực lực tài chính hùng hậu sao? Hiện tại tôi đã làm cho cả đài truyền hình thành phố, hệ thống internet tin tức thành phố, báo chí truyền thông tất cả đều duy trì yên lặng. Mặt khác phóng viên truyền thông cũng được người của tôi không ngừng phối hợp liên kết. Tôi thật phải nhìn một chút anh làm như thế nào trong chuyện này, muốn thông qua truyền thông dư luận gây áp lực cho Trung tâm Thương mại Thịnh Đạt chúng tôi như thế nào. Hừ, chơi với tôi anh còn quá non. Cuộc họp báo 7:30 đúng giờ cử hành. Ở cuộc họp báo, bởi vì con Liêu Kinh Vũ tự mình làm chủ, bất kể là Lao Tiền Ngân hay Vương Lạc Tuyền, bọn họ ai cũng không dám gian lận trong cuộc họp báo lần này. Từ đầu đến cuối, thư ký của Liêu Kinh Vũ là Lý Tài Lâm vẫn đi cùng bên cạnh, tiến hành ghi chép tất cả quá trình cuộc họp. Trên cuộc họp báo, hai người hăng hái sắm vai, hai người chí công vô tư, thiết diện vô tư đảm nhiệm chức cục trưởng cục vật giá và cục giám sát chất lượng. Chính nghĩa tuyên bố kết quả kiểm tra siêu thị Phúc Nhạc Gia cùng việc quyết định lệnh cưỡng chế siêu thị ngừng kinh doanh nửa tháng để chỉnh đốn. Sau khi hai người tuyên bố xong kết quả này, âm thanh máy ảnh ở hiện trường đèn flash bật liên tiếp. Hai người lúc này không nghi ngờ gì nữa đã trở thành diễn viên chính trong sự việc này. Kết quả này khiến hai người vừa hưng phấn lại vừa buồn bực, rồi lại không thể không bất đắc dĩ tiếp nhận được. Đêm đó lúc 10 giờ, khi Liêu Kinh Vũ ngồi ở trước truyền hình xem hết toàn bộ tin tức buổi chiều, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, ban đầu vốn đã cùng phía truyền hình thành phố bên kia liên lạc, muốn trên kênh tin tức tối nay phát tin về cuộc họp báo lần này, nhưng sau khi xem xong không hề nhắc tới một chút gì có liên quan đến cuộc họp báo này. Giờ phút này Liêu Kinh Vũ đã ý thức được, e rằng tình thế đã có thay đổi mà hắn không hề được biết. Liêu Kinh Vũ lập tức lên mạng tra một chút, phát hiện ra mạng tin tức thành phố Thông Đạt và Tỉnh Cát Tường đáng lẽ ra phải tuyên bố tin tức về cuộc họp báo, không ngờ cũng không thấy tăm hơi. Theo sau, Liêu Kinh Vũ lại để cho Lý Tài Lâm liên hệ bên báo chí truyền thông một chút, không nằm ngoài dự đoán. Khi Lý Tài Lâm liên hệ, đối phương nói cho Lý Tài Lâm biết vì một số nguyên nhân ngoài dự đoán, tin tức lần này tạm thời không đăng. Sau khi nhận được báo cáo của Lý Tài Lâm, Liêu Kinh Vũ ngồi ở trên ghế trong mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn, sắc mặt có vẻ ngưng trọng dị thường. Đối diện Liêu Kinh Vũ, Tần Soái về mặt cũng là hết sức nghiêm túc. Theo những động tác của Liêu Kinh Vũ, anh ta đã nhìn ra lúc này đây kết quả của cuộc họp báo cũng không vang động như dự đoán của Liêu Kinh Vũ, mà lại tương phản. Cuộc họp báo lần này gần như có thể dùng từ thảm bại để hình dung, bởi vì trên cơ bản thành phố Thông Đạt và tỉnh Cát Tường, tất cả truyền thông chủ yếu đều che giấu tin tức này. Điều này làm cho kế hoạch phía trước của Liêu Kinh Vũ muốn thông qua cuộc họp báo lần này hung hăng đả kích một chút trung tâm thương mại Thịnh Đạt của Trung Nguyệt Pha gần như đã thất bại. Lão đại, thật không ngờ Trung Nguyệt Pha ở tỉnh Cát Tường và thành phố Thông Đạt có lực ảnh hưởng lớn như vậy, có thể giải quyết tất cả truyền thông. Tần Soái có chút cảm thán. Liêu Kinh Vũ cười khổ. Đúng vậy, lần này tôi có chút khinh địch rồi. Động tác của Trung Nguyệt Pha thật vượt ra khỏi dữ liệu của tôi. Thật không ngờ y trong thời gian ngắn như vậy có thể giải quyết nhiều truyền thông như vậy. Như thế xem ra tôi phải áp dụng sách lược mới rồi. Tần Soái gật đầu. Đúng vậy, nếu Trung Nguyệt Pha chơi ác như vậy, chúng ta cũng cùng y chơi một chút. Lão đại, cô muốn tôi báo cho Hoàng Đức Quảng biết một chút không? Anh ta ở bên đấy luôn đợi giao phó đấy. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, báo cho cậu ta biết, bắt đầu hành động đi. Nếu những người khác muốn đem chuyện này che đậy, tôi đây sẽ khiến cho nó nổ hoàn toàn. Theo sau, Tần Soái lấy điện thoại gọi cho Hoàng Đức Quảng. Hoàng Đức Quảng bên kia sau khi nhận được điện thoại của Tần Soái lập tức bắt đầu hành động. Hoàng Đức Quảng lăn lộn ở thủ đô nhiều năm như vậy, những thứ khác không nói, chỉ nói về quan hệ cũng tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp. Huống chi lúc này hành động là do Hoàng Đức Quảng, Lương Giao Nguyên, Lục Chiêu, Lâm Vân cả bốn người cùng nhau hành động. Bọn họ rất rõ lão đại lần này nhắm vào siêu thị Phúc Nhạc Gia chủ yếu là muốn cho Trung Nguyệt Pha một chút áp lực, bức y dẹp bỏ sự quấy rối và gây áp lực cho tập đoàn Hoa An, khiến cho hạng mục xây dựng nhà xưởng của tập đoàn Hoa An có thể thuận lợi tiến hành. Đây chính là việc bọn họ cần làm, bọn họ làm sao có thể không tận tâm tận lực đây. Cho nên khi bọn họ nhận được cuộc gọi của Tân Soái, lập tức phát động mạng lưới quan hệ của mình, bắt đầu liên hệ các truyền thông lớn, đem video quay tình hình hiện trường thực tế của cuộc họp báo tại quảng trường Thịnh Đạt và chứng cứ tư liệu mà cục giám sát chất lượng, cục vật giá nắm giữ trong tay, tất cả đều gửi đến các nhà truyền thông lớn, bao gồm cả Bắc Kinh. Sáng ngày hôm sau, màn biểu diễn chính thức bắt đầu. Buổi sáng cùng ngày, các cấp truyền thông ở Bắc Kinh tất cả đều đăng tin tức về cuộc họp báo tại quảng trường Thịnh Đạt, thành phố Thông Đạt. Bởi vì cuộc họp báo kiểu này cũng tương đối ít, hơn nữa ngay tại hiện trường công bố nhiều căn cứ chính xác như vậy cũng rất ít gặp đấy, cho nên lúc này tin tức càng được nhấn mạnh hơn. Cùng lúc đó, cả nước có 20 nhà truyền thông cấp tỉnh, trên TV cũng gần như tất cả đều đưa cùng một tin. Gần như là trong một đêm, siêu thị Phúc Nhạc Gia của trung tâm thương mại Thịnh Đạt trở thành tiêu điểm toàn bộ truyền thông dư luận Hoa Hạ, mà các web lớn cũng gần như trong một đêm đưa tin tức này lên vị trí tin tức trọng yếu. Ngược lại với tình hình đó, truyền thông thành phố Thông Đạt và tỉnh Cát Tường vẫn một mảng trầm mặc. Hiện tượng kỳ dị này rất nhanh lại được chú ý. Gần như các trang web lớn đồng thời cũng chú ý phía sau sự kiện lần này có hiện tượng kỳ dị, mà trên một diễn đàn lớn có phát bài viết lời bình chuyên môn về việc này, đối với trạng thái này đưa ra nghi ngờ nghiêm trọng. Trên website trực tiếp vạch ra vì sao cuộc họp báo tiến hành tại chỗ mà địa phương và tỉnh gần như không có bất kỳ truyền thông nào tiến hành đưa tin, vì sao truyền thông bên ngoài lại chú ý và làm báo cáo tỉ mỉ như vậy. Đồng thời trên website còn dùng video và ảnh chụp chứng thật. Đêm đó truyền thông thành phố Thông Đạt và tỉnh Cát Tường vô cùng nhiều, cũng chính xác có mặt ngay tại hiện trường, rất nhiều người cùng tiến hành chụp ảnh và quay phim. Truyền thông tỉnh Cát Tường và thành phố Thông Đạt tất cả đều tham dự cuộc họp báo lần này và lấy được tư liệu trực tiếp, nhưng bọn họ lại hết lần này tới lần khác không có tiến hành đưa tin gì cả. Dòng cuối cùng của bài viết, người viết nhằm vào một điểm. Trong sự kiện lần này, ban tuyên giáo thành phố Thông Đạt và tỉnh Cát Tường đang sắm vai diễn đặc thù gì trong đó? Một viên đá ném xuống hồ nước, bài viết này nhanh chóng liền được truyền tải đi. Đồng thời các diễn đàn lớn cũng bắt đầu xuất hiện đủ loại bài văn phân tích, tiến hành xâm nhập đào móc vào sâu trong sự việc. Trong văn phòng, Bí thư Thành ủy thành phố Thông Đạt, Bí thư Thành ủy Lô Trạch Lâm và Chủ tịch thành phố Mã Bá Thông, trưởng ban tuyên giáo Tôn Diễm Bình ngồi vây quanh ở trên ghế sofa. Lô Trạch Lâm trực tiếp hung hăng đưa ra một chồng báo về phía trước mặt Tôn Diễm Bình, lạnh lùng nói: "Tôn Diễm Bình, cô nhìn chồng báo này xem có phát hiện vấn đề gì hay không?" Nói xong, Lô Trạch Lâm ném mấy tờ báo của thành phố Thông Đạt và tỉnh Cát Tường về một bên. Tôn Diễm Bình xem tờ báo trước mắt, một bên giả vờ lật xem, một bên trong đầu đang tự hỏi sự việc này rốt cuộc nên giải thích như thế nào. Bởi vì Tôn Diễm Bình rất rõ ràng, Lô Trạch Lâm gọi mình lại đây nhất định là vì cái dư luận đang lăng xê ồn ào huyên náo sự kiện của siêu thị Thịnh Đạt. Lúc này đây, bà ta thật sự thấy mình đã có chút tính sai. Vốn lúc mà Tôn Diễm Bình nhận được điện thoại của Chu Nguyệt Pha yêu cầu bà ta hỗ trợ khiến đài truyền hình và các truyền thông thành phố Thông Đạt không được đưa tin cuộc họp báo đó, trong lòng cũng có chút do dự đấy. Nhưng do không chịu nổi Chu Nguyệt Pha tạo áp lực cộng thêm các loại lý do khác, cuối cùng không thể không hướng người phía dưới làm ám chỉ. Người phía dưới liền không chút lựa chọn thi hành. Vốn Tôn Diễm Bình cho rằng chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên làm, chắc có lẽ không có chuyện gì đâu. Dù sao các thành phố cấp địa phương ai cũng không hy vọng ở nơi của mình xuất hiện những việc xấu như vậy, phía mình thao tác tốt cũng không tính vi phạm quy định. Nhưng mà bà ta tuyệt đối thật không ngờ dưới tình huống truyền thông thành phố duy trì trầm mặc lại tạo thành sự đối lập lớn với việc truyền thông các tỉnh khác, thậm chí là truyền thông quốc gia đưa tin đầm độ về sự kiện này. Tôn Diễm Bình ngày sáng sớm đi làm đã vì việc này mà đầu rĩ, nhưng ngay đến hiện tại bà ta vẫn chưa nghĩ ra lý do gì để giải thích. Giờ phút này nghe được Lô Trạch Lâm hỏi, bà ta suy nghĩ một chút, vẫn là nghĩ không ra phương pháp xử lý, chỉ có thể đưa ra lý do qua loa: "Bí thư Lôi, chuyện phát triển đến tình trạng này thật là ngay tôi cũng không ngờ đấy. Hơn nữa vì sao chuyện này phát sinh như vậy tôi cũng không quá rõ ràng. Đây thật là lỗi của tôi giám sát không đến nơi đến chốn." Lô Trạch Lâm nghe thấy Tôn Diễm Bình nói như vậy liền biết Tôn Diễm Bình đây là muốn chơi thái cực thôi thủ, không muốn nhận trách nhiệm rồi. Nếu là lúc trước, có lẽ Lôi Trạch Lâm cũng sẽ bỏ qua cho Tôn Diễm Bình. Dù sao tất cả mọi người đều là ủy viên thường vụ, nhất là ở hội nghị thường ủy, phần lớn thời gian là Tôn Diễm Bình hướng về phía mình mà dựa đấy. Lôi Trạch Lâm cũng không muốn đắc tội quá mức với bà ta, nhưng lúc này đây thì lại khác. Bởi vì lần này trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Phạm Thành Đức tự mình gọi điện thoại lại đây, nói cho lão biết là lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy đối với chuyện này vô cùng chú ý, yêu cầu lão phải xử lý tốt việc này, tốt nhất không cần phiền đến trên tỉnh, khiến trên tỉnh khó xử, tốt nhất là ở thành phố Thông Đạt giải quyết xong xuôi, bằng không mà nói nếu để tỉnh ra mặt thì thật không tốt lắm. Lôi Trạch Lâm nghe những lời của Phạm Thành Đức cũng là gánh vác áp lực rất lớn đấy, bởi vì khi gọi điện thoại trong thanh âm của Phạm Thành Đức dường như cũng mơ hồ có vài phần sâu lo. Dường như chuyện này mặc dù là phía mình đã làm xong, nhưng sự ảnh hưởng chỉ sợ cũng rất khó khống chế. Cho nên khi nghe Tôn Diễm Bình muốn lấy lý do thoái thác, Lô Trạch Lâm trầm giọng nói: "Đồng chí Tôn Diễm Bình, chuyện này nếu cô không biết thì tốt nhất hãy nhanh chóng điều tra một chút, trong vòng 2 tiếng đồng hồ đưa ra cho tôi kết quả tỉ mỉ và cách xử lý cụ thể. Thành phố Thông Đạt chúng ta nhất định phải có người đứng ra chịu trách nhiệm về việc này. Tôi tin tưởng điểm này cô cũng có thể thấy được. Bây giờ đang là buổi sáng, vậy mà lúc này cũng đã bắt đầu có không ít truyền thông đem tiêu điểm từ cuộc họp báo của siêu thị Phúc Nhạc ra truyền sang sự kiện che giấu khuyết điểm rồi. Tuy rằng dư luận không có trực tiếp chỉ ra sau lưng sự tình này có ảnh hưởng của ban tuyên giáo các cô, nhưng gần như tất cả dư luận đều đã bắt đầu hướng về phương hướng này mà suy xét, nghi ngờ về phía các cô rồi. Hơn nữa nói cho cô biết một việc, lãnh đạo chủ chốt trên tỉnh cũng đã chú ý cao độ đến việc này. Cô nhất định phải trong 2 tiếng này cho tôi kết quả xử lý cuối cùng, bằng không mà nói tôi khó có thể báo cáo lên tỉnh." Tôn Diễm Bình vốn lúc này còn muốn lừa dối để qua cửa, nhưng nghe được những lời của Lô Trạch Lâm nói liền hiểu được sự tình lần này thật sự có chút phiền phức. Phải biết rằng trước kia Lôi Trạch Lâm vẫn rất nề mặt mình, nhưng lúc này đây rõ ràng không hề nề mặt mình nữa. Tôn Diễm Bình thấy tình hình không ổn, chỉ có thể cười khổ. Bí thư Lôi, chẳng lẽ chuyện này thật sự phải dùng sức truy xét xuống sao? Một chút làm dịu đi cũng không có. Chẳng lẽ sự tình lần này không thể để bộ môn có liên quan đi giải quyết à? Lôi Trạch Lâm cười khổ. Cho dù là cô có thể giải quyết ổn thỏa với truyền thông, nhưng cô có thể giải quyết ổn thỏa với lãnh đạo chủ chốt sao? Sự tình lần này ngay cả trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Phạm đều gánh chịu áp lực rất lớn. Cô cho là chúng ta nếu không đưa ra một kết quả, chính tỉnh có thể để yên à? Nghe Tôn Diễm Bình nói như vậy, Lôi Trạch Lâm không thể không tác động Tôn Diễm Đình một chút. Tôn Diễm Bình nghe vậy lập tức sửng sốt. Bà ta mặc dù biết chuyện này khó có thể bỏ qua, nhưng thật không ngờ lại tạo sự chú ý của lãnh đạo tỉnh. Hơn nữa nghe ý tứ của Lôi Trạch Lâm, chỉ sợ sau lưng sự tình lần này có thể sẽ liên lụy đến sự đấu tranh giữa các lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh. Nếu là như vậy, bà ta nếu muốn giống như trước xử lý qua loa chỉ sợ rất khó. Nghĩ đến đây, Tôn Diễm Bình chỉ có thể cười khổ gật đầu. Được, bí thư Lôi, tôi biết nên làm như thế nào rồi, tôi sẽ mau chóng đưa ra kết quả điều tra. Lôi Trạch Lâm sắc mặt nghiêm nghị gật đầu. Sau khi Tôn Diễm Bình rời khỏi, Lôi Trạch Lâm trầm mặt nhìn về phía Mã Ba Thông. Lão Mã, sự tình lần này anh thấy thế nào? Tại sao xuất hiện việc trong tường nở hoa ngoài tường thơm? Mã Ba Thông cười khổ. Bí thư Lôi, tôi nghĩ trong lòng ông hẳn đã hiểu. Đầu tiên, cuộc họp báo là Liêu Kinh Vũ làm ra, chứng minh cho việc Liêu Kinh Vũ đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Liêu Kinh Vũ muốn mượn cơ hội này hung hăng đánh vào trung tâm thương mại Thịnh Đạt, vì dân chúng làm việc hiện thực. Nhìn từ điểm này, Liêu Kinh Vũ làm không có sai. Hơn nữa gần đây tôi nghiên cứu một chút mối quan hệ giữa Trung Nguyệt Pha và Liêu Kinh Vũ. Cảm giác được Liêu Kinh Vũ lần này sở dĩ muốn đánh vào Thịnh Đạt có liên quan đến việc Trung Nguyệt Pha ở khu kinh tế mới phía đông bên kia gây khó xử cho tập đoàn Hoa An. Trung Nguyệt Pha ở khu kinh tế mới bên kia nhiều lần quấy rầy tập đoàn Hoa An rồi. Từ công thương đến thuế vụ, xây dựng đến an toàn, tiến hành đả kích quấy rầy trên tất cả phương diện. Đây nhất định là khiến cho Liêu Kinh Vũ bất mãn. Mà tập đoàn Hoa An là hạng mục lớn sau khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức. Liêu Kinh Vũ đối với hạng mục này coi trọng cao độ. Trung Nguyệt Pha đợi đến khi hạng mục của tập đoàn Hoa An xây dựng được 4-5 phần mới bắt đầu tiến hành quấy rầy. Đợt đó đang là sớm có mưu đồ mà. Mục đích của y cũng vô cùng đơn giản, chính là muốn ép Liêu Kinh Vũ đem quyền chấp bút tài chính giao trả lại cho y. Nhưng rất hiển nhiên, tên nhãi này tính lộ nước cờ, y đúng là vẫn chưa hiểu rõ tính cách của Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa nói thật ra, đối với hành động lần này của Trung Nguyệt Pha, tôi cũng tương đối phản cảm. Phải biết rằng, hạng mục của tập đoàn Hoa An nếu theo như những hứa hẹn ban đầu, đầu tư mấy tỷ thậm chí là trên chục tỷ, để tuyệt đối là hạng mục lớn của thành phố Thông Đạt chúng ta. Thậm chí là hạng mục vô cùng hiếm thấy. Đối với hạng mục như vậy, thân là chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới, cho dù là không tận tâm tận lực đi giúp đỡ, dù thế nào cũng không thể làm những chuyện như vậy. Y làm như vậy căn bản chính là đập tan tất cả chiến tích của thành phố chúng ta. Mã Ba Thông nói một hơi như vậy, đem đầy đủ ý kiến của mình biểu đạt ra hết. Nhất là lời cuối cùng này càng nghiêm khắc phê bình đối với Trung Nguyệt Pha. Lô Trạch Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Anh nói không sai. Tuy rằng lúc trước chúng ta đem khu kinh tế mới phía đông ném cho Liêu Kinh Vũ đi quản lý, chủ yếu mục tiêu chính là khiến cho Liêu Kinh Vũ và Trung Nguyệt Pha đối lập, tránh việc Liêu Kinh Vũ luôn ở thành phố chúng ta hô phòng hoan vũ. Nhưng chúng ta hy vọng bọn họ đấu tranh chỉ vây quanh công tác cá nhân thôi, là đấu tranh hợp lý. Nhưng lúc này Trung Nguyệt Pha làm có chút đã vượt qua ranh giới của chúng ta. Ý căn bản đã không còn là đấu tranh chính trị nữa, mà là áp dụng thủ đoạn vô cùng bị ổi đối với nhà đầu tư. Làm như vậy sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến cảm nhận của toàn bộ nhà đầu tư đối với thành phố chúng ta, ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố. Cho nên lúc này đây, chúng ta nhất định phải đứng ở bên Liêu Kinh Vũ. Nhất là trong sự kiện này, vừa nhìn là biết cách làm kinh điển của tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này. Chúng ta nếu muốn đem chuyện này từ căn nguyên mà giải quyết, mấu chốt nhất vẫn là Liêu Kinh Vũ đấy. Mã Ba Thông gật đầu. Vâng, tôi bên này lập tức gọi cho các đơn vị thành phố, đem nhân vật số 1 nghiêm khắc phê bình, khiến bọn họ lập tức rút hết những người đang nhắm vào tập đoàn Hoa An về. Tôi tin tưởng làm được điểm này, Liêu Kinh Vũ trong chuyện này hẳn là sẽ thu tay lại. Chẳng qua bí thư Lôi, tôi có chút hoài nghi Liêu Kinh Vũ này rốt cuộc có quân bài gì chưa lật, là có thể tạo ra luận chiến động khắp như thế. Lôi Trạch Lâm cười. Cụ thể thân phận Liêu Kinh Vũ là gì thì tôi không rõ lắm, nhưng bí thư tỉnh ủy Sở và chủ tịch tỉnh Trần dường như là biết một chút. Nhưng bọn họ đối với việc này thì dự kiến như bừng, chưa bao giờ trước chúng ta lộ ra mảy may thông tin gì. Hơn nữa anh biết rằng những người biết thân phận Liêu Kinh Vũ cũng chưa bao giờ xác thực được thân phận của hắn. Nhưng tôi có thể khẳng định thân phận của Liêu Kinh Vũ này chỉ sợ không đơn giản. Anh suy nghĩ một chút xem, cho dù là nếu năng lượng hai người chúng ta có thể tạo ra một sự phản kích dư luận lớn như vậy ư? Không thể được. Nhưng Liêu Kinh Vũ có thể. Hơn nữa anh hãy nhớ lại một loạt sự kiện mà trước kia Liêu Kinh Vũ ở tỉnh Bạch Vân làm ra. Gần như ở mỗi một lần luận chiến dư luận, không cần biết kết quả giai đoạn trước như thế nào, nhưng cuối cùng Liêu Kinh Vũ chưa từng bị thua thiệt. Điều này chẳng lẽ không nói lên một vài vấn đề à? Mã Bá Tông nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Có đạo lý. Sau này chúng ta nên làm như thế nào? Lô Trạch Lâm trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Đối với người như Liêu Kinh Vũ, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi lợi dụng hắn, làm hắn suy yếu, không cho hắn được có quá nhiều cơ hội. Vì chúng ta căn bản không thể lôi kéo hắn, đồng hóa hắn. Như Trung Nguyệt Pha, người này hoàn toàn là người có lòng tin cực bành trướng, làm người cực độ ích kỷ. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp trông ngòi cho quan hệ giữa y và Liêu Kinh Vũ, làm cho bọn họ không ngừng đấu tranh. Nhưng đồng thời chúng ta lại phải nghĩ biện pháp áp chế sự đấu tranh của hai người họ trong phạm vi nhất định. Đừng cho sự đấu tranh của họ mang cho chúng ta phiền toái quá lớn, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Nhất là về sau chúng ta phải nghĩ biện pháp tránh sự kiện tường trong nở hoa tường ngoài thơm phát sinh. Tuyệt đối không thể để Liêu Kinh Vũ dễ dàng tìm được ưu thế phát huy phương diện truyền thông. Bằng không mà nói, chúng ta dù ai cũng không cách nào khống chế kết quả cuối cùng. Mã Bá Tông nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Được, tôi đã hiểu. Mã Bá Tông không hổ danh là chủ tịch thành phố, năng lực làm việc vẫn tương đối mạnh, uy tín cũng rất cao. Sau khi y rời khỏi, gọi mấy cuộc gọi điện thoại, đem lãnh đạo mấy cục công thương, cục thuế vụ, cục xây dựng và cục đất đai từng đi quấy đầy tập đoàn Hoa An hung hăng mắng thông suốt, bảo bọn họ tự mình đến tập đoàn Hoa An tiến hành xin lỗi. Tuy rằng trong đó có lãnh đạo không muốn làm, nhưng cuối cùng dưới áp lực quá lớn của Mã Bá Tông, không thể không tự mình dẫn người đi đến tập đoàn Hoa An tiến hành xin lỗi, đồng thời thay mặt Mã Bá Tông an ủi bồi thường. Lưu Tiểu Phi và đám người Hoàng Đức Quảng rất nhanh liền nhận được tin tức này. Lưu Tiểu Phi trước tiên gọi cho Liêu Kinh Vũ. Kinh Vũ, anh nói xem Mã Bá Tông đang diễn trò gì vậy? Lúc trước những người đó quấy đầy chúng ta thì không ra mặt, lúc này lại đột nhiên ra mặt, còn bảo lãnh đạo các cục tiến đến xin lỗi. Ý rốt cuộc là có ý gì đây? Liêu Kinh Vũ sau khi nhận được cuộc gọi của Lưu Tiểu Phi cũng cảm giác được có chút không ngờ. Hắn thật không ngờ lần này Trung Nguyệt Pha không ra mặt, ngược lại là Mã Bá Tông ra mặt. Tuy nhiên suy nghĩ một chút, Liêu Kinh Vũ liền suy nghĩ ra, cười nói. Ồ, chuyện này thật ra là khá hợp lý đấy. Tôi đoán rằng Mã Bá Tông sở dĩ phải ra mặt hẳn là muốn biểu đạt ra hai ý. Thứ nhất, Mã Bá Tông hy vọng trong sự kiện dư luận này tôi sẽ thu tay lại, đừng cho sự việc tường trong nở hoa tường ngoài thơm tiếp tục phát triển. Tôi đoán rằng ông ấy hẳn là cảm nhận được một ít áp lực. Thứ hai, ông ấy hẳn là muốn cho tôi thấy một ít thái độ, đó là Ủy ban Nhân dân thành phố vẫn là ủng hộ khu kinh tế phía đông phát triển, nhất là ủng hộ tập đoàn Hoa An các anh phát triển. Dù sao khu kinh tế mới phía đông phát triển, bản thân ông ấy là chủ tịch thành phố cũng có nhiều lợi ích. Điểm này xem như Mã Bá Tông có tầm nhìn xa. Lưu Tiểu Phi nghe vậy cũng cười. Vậy anh chuẩn bị làm như thế nào? Đây không phải tôi muốn làm như thế nào, mà là tôi muốn nhìn xem thành phố Thông Đạt cuối cùng xử lý chuyện này như thế nào. Ở bên trong sự kiện lần này, ban tuyên giáo thành ủy bên kia rõ ràng cho thấy có người làm một tí tay chân, rõ ràng cho thấy muốn thay thế Trung Nguyệt Pha áp chế sự kiện lần này. Nếu lúc này đây tôi không thể mượn cơ hội lần này mà cho những người chống đối tôi nhắm vào khu kinh tế mới phía đông một bài học, bọn họ về sau sẽ còn dám làm lần nữa đấy. Lưu Tử Phi nghe Lưu Kính Vũ nói vậy, lúc này mới vừa lòng gật đầu. Cho những người đó một bài học. Bằng không mà nói, những người đó thật sự là quá kiêu ngạo rồi, cũng dám tự tiện thao tác áp chế tin tức truyền thông như vậy. Trung Nguyệt Pha còn thực sự nghĩ rằng bản thân giáo thành ủy là y làm ra đấy. Hơn nữa Liêu Kinh Vũ, gần nhất trong khoảng thời gian này mấy người chúng ta chịu áp lực cũng khá nhiều rồi, cũng là thời điểm cho những người khác trong thành phố Thông Đạt một sự cảnh cáo nghiêm trọng. Chúng ta phải nói cho bọn họ biết tập đoàn Hoa An chúng ta cũng không phải là dễ bắt nạt. Liêu Kinh Vũ cũng cười, đối với tính cách Lưu Tiểu Phi và Hoàng Đức Quảng này hắn thật sự là hiểu rất rõ. 3 tiếng sau, Mã Bá Tông lại gọi đám người cục công thương, cục thuế vụ lên phòng làm việc chính của mình. Tập đoàn Hoa An bên kia, khi các anh đến xin lỗi có phản ứng gì? Các lãnh đạo tất cả đều có vẻ mặt cười khổ. Cục trưởng Cục Công Thương Chu Chí Hòa nói: Chủ tịch Mã, phía tập đoàn Hoa An chỉ cử ra một giám đốc dự án gặp chúng tôi, phó tổng giám đốc chúng tôi đều không có nhìn thấy. Giám đốc dự án kia nói bọn họ sẽ đem thái độ của chúng tôi báo cáo trước mặt lãnh đạo của họ, không nói gì khác nữa. Chủ tịch Mã, ngài nói tập đoàn Hoa An này có làm quá hay không? Chúng ta nhiều lãnh đạo như vậy đến xin lỗi, bọn họ thậm chí ngay cả mặt cũng không thấy. Mã Ba Thông sau khi nghe xong chau mày. Y không nghĩ đến tập đoàn Hoa An trước đây đối với sự quấy đầy của các đơn vị này vẫn luôn duy trì thái độ nhẫn nhịn, thậm chí là tích cực, chạy đôn chạy đáo, tứ phía để tìm cách hòa giải. Nhưng lúc này đây, các đơn vị chủ động đi xin lỗi, muốn làm dịu đi việc này, bọn họ không ngờ đột nhiên trở nên cứng rắn, mạnh mẽ hẳn lên. Điều này thật ngoài dự liệu của y. Vừa lúc đó, trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Quách Chí Cường đổ mồ hôi đầy đầu đi vào. Quách Chí Cường trong tay cầm một phần tài liệu, lo lắng trực tiếp đẩy cửa đi vào, ngay cả cửa cũng không gõ. Sau khi vào cửa, Quách Chí Cường trực tiếp đem tài liệu đặt tới trước mặt Mã Bá Thông, lo lắng: Chủ tịch Mã, ngài xem tài liệu này. Đây là bản báo cáo lên hội nghị của Ủy ban lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh gần đây nhất. Trong báo cáo có nói tập đoàn Hoa An chính xác là quân bài chưa lật. Hoa ra tập đoàn Hoa An không đơn giản. Toàn bộ tập đoàn là do tập đoàn Tiêu Thị bên tỉnh Hà Tây, thành phố Nam Bình và nhiều công ty ở thành phố Bắc Kinh liên hợp bỏ vốn tổ chức thành lập. Hơn nữa toàn bộ hạng mục đầu tư còn dính đến một công ty đầu tư lớn của Bắc Kinh. Hiện tại gần như có thể khẳng định tổng số tiền đầu tư có thể lên đến 10 tỷ thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa tập đoàn Hoa An lần này dã tâm rất lớn. Bọn họ là lấy khu kinh tế mới phía Đông làm trọng tâm, tạo ra cho Hoa Hạ một dây chuyền sản xuất phần mềm tự chủ. Theo tài liệu tập đoàn Hoa An cung cấp mà xem, tập đoàn Hoa An nếu như có thể thành công tạo ra sản nghiệp lợi nhuận khổng lồ, như vậy cuối cùng sẽ mang đến giá trị quy mô sản nghiệp hàng năm vượt hơn 100 tỷ. Hiện tại hạng mục này đã khiến cho nhiều vị lãnh đạo tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh coi trọng. Phần tài liệu này cũng là tôi thông qua quan hệ tỉnh lấy được đó. Quách Chí Cường nói xong, mọi người lập tức toàn bộ há hốc mồm. Trước đây bọn họ đối với hạng mục của tập đoàn Hoa An tràn đầy nghi ngờ, cho rằng phía tập đoàn Hoa An nhất định là đang khoác lác. Một chút nhất chính là đại diện phía tập đoàn Hoa An căn bản chưa từng cùng lãnh đạo thành phố Tông Đạt tiếp xúc qua. Bọn họ chỉ là thông qua khu kinh tế mới phía đông bên kia đăng ký mà thôi. Việc này cũng không khiến cho mọi người coi trọng. Sau khi nghe xong Quách Chí Cường nói, Mã Ba Thông cũng có chút khiếp sợ, liền bội cúi đầu cẩn thận lật xem văn kiện. Mã Ba Thông sau khi xem xong, ánh mắt đều tái xanh đổi. Hạng mục này tuyệt đối là hạng mục rất lớn, hơn nữa là tuyệt đối có thể mang đến chiến tích thật lớn. Nhưng y đường đường là chủ tịch thành phố, không ngờ từ khi vừa mới bắt đầu cũng bởi vì khó chịu với Liêu Kinh Vũ mà không để ý đến hạng mục này. Thậm chí ngay từ đầu đối với hành vi quấy đầy của các đơn vị thành phố đối với tập đoàn Hoa An mà mở một mắt nhắm một mắt. Điều này thật sự là rất không nên, thật sự là sai lầm lớn. Mà tập đoàn Hoa An này cũng thật sự là quá ghê gớm. Hạng mục đầu tư trọng đại như vậy cũng chỉ là theo khu kinh tế mới phía đông bên kia bắt đầu khởi động, căn bản không đến thành phố để làm quan hệ xã hội công tác gì cả. Đây quả thực là rất nghiệp dư rồi, thật sự là quá ghê gớm. Nhưng những người này tại sao phải trực tiếp đem phần tài liệu này đưa đến tỉnh chứ? Việc này khiến vị trí chủ tịch thành phố như y phải làm như thế nào? Khi Mã Ba Thông đang phẫn nộ lại buồn bực tự trách, điện thoại của Mã Ba Thông đột nhiên vang lên. Mã Ba Thông vừa thấy số điện thoại, vội vàng đứng dậy cung kính nói: Chủ tịch Trần, chào ngài, tôi là Mã Ba Thông. Đầu bên kia điện thoại đúng là chủ tịch tỉnh Trần Chính Cần. Trần Chính Cần trầm giọng nói: Đồng chí Mã Ba Thông, tôi nghe nói khu kinh tế mới phía đông các anh đang có hạng mục hệ thống tin tức rất lớn, nên móng xây dựng cơ bản của hạng mục rất nhanh sẽ hoàn thành. Như thế tại sao không thấy phía thành phố các anh đem hạng mục này báo cáo lên trên? Thế nào, chẳng lẽ các anh còn lo lắng ở tỉnh chúng tôi sẽ đoạt chiến tích của các anh phải không? Mã Ba Thông nghe vậy trên ót ngay lập tức đổ mồ hôi, vội vàng nói: Chủ tịch Trần, xin ngài đừng nói như vậy. Chúng tôi làm sao dám nghĩ như vậy chứ? Chúng tôi còn hy vọng đạt được sự ủng hộ mạnh mẽ của tỉnh nữa. Chúng tôi sở dĩ vẫn không có hướng cấp trên báo cáo là vì hạng mục này còn đang tiến hành tại khu kinh tế mới, đến bây giờ vẫn chưa báo cáo lên thành phố chúng tôi nữa. Tuy nhiên xin chủ tịch Trần yên tâm, chúng tôi bên này sẽ nhanh chóng quan tâm ủng hộ hạng mục này, tranh thủ đem hạng mục này báo cáo cho các ngài sớm nhất có thể. Trần Chính Cần thản nhiên nói: Đồng chí Mã Ba Thông, Không phải tôi phê bình anh, đối với hạng mục này, tốc độ phản ứng của thành phố các anh thật sự là quá chậm. Tôi đó đang nói cho anh biết, ở tỉnh chúng tôi cũng là thông qua lãnh đạo tỉnh khác thăm dò mới biết được việc này đấy. Khi thăm dò tìm hiểu, chúng tôi hết sức bất ngờ. Tập đoàn Hoa An này là một con cá lớn, hơn nữa hiện đại đã liên tiếp có mấy tỉnh cũng đã cử ra lãnh đạo cấp phó tỉnh tiến đến tỉnh Cát Tường chúng ta tiến hành hoạt động giao lưu. Tôi cho anh biết, bọn họ căn bản cũng không phải là đến giao lưu mà là đến khoét vách tường đấy. Những người này tất cả đều là hướng về phía tập đoàn Hoa An mà tới. Bọn họ đều mơ tưởng đem tập đoàn Hoa An mang về. Đồng chí Mã Ba Thông, tôi nghe nói hiện tại nhà xưởng của tập đoàn Hoa An ở khu kinh tế mới phía đông bên kia cũng gần xây xong rồi. Điểm này tôi rất hài lòng. Nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ. Một nhà xưởng bao nhiêu tiền chứ? Nếu tỉnh khác muốn lôi kéo tập đoàn Hoa An đi thì không loại trừ đối phương trực tiếp hứa hẹn sẽ miễn phí xây dựng cho tập đoàn Hoa An một nhà xưởng có sẵn. Cho nên hiện tại tôi giao cho anh một nhiệm vụ. Anh nhất định phải nghĩ mọi biện pháp giữ tập đoàn Hoa An lại. Bằng không mà nói, anh ngồi đó đợi xử lý đi. Nói xong, Trần Chính Cần trực tiếp cúp điện thoại. Lần này Mã Văn Thông sắc mặt trắng bệch. Y thật không ngờ hiện tại hạng mục tập đoàn Hoa An này không ngờ xảy ra biến hóa trọng đại như vậy. Vốn cho là do Liêu Kinh Vũ làm ra một mảnh lưới, một công trình chiến tích, thật không ngờ cơ bản cũng không phải vậy, mà thật sự là chiến tích vô cùng lớn. Nếu hoàn thành thì thật sự là công trình chiến tích rất lớn. Giờ này khắc này, ngay tại bên cạnh nghe Trần Chính Cần và Mã Bát Thông đối thoại, Quách Chí Cường và các cục trưởng thành phố tất cả đều trợn tròn mắt. Nhất là mấy vị cục trưởng kia, giờ phút này bọn họ đều đã sợ đến chân đều mềm nhũn. Bọn họ thật không ngờ, bọn họ lần này làm khó dễ không phải là quả hồng mềm mà là một viên kim cương cứng. Bọn họ biết rằng phía mình gặp phải đại phiền toái rồi. Hiện tại bọn họ rốt cục suy nghĩ hiểu ra được vì sao đối phương hiện tại không tiếp nhận lời xin lỗi của bọn họ. Nhưng mà giờ phút này sắc mặt tái nhợt nhất không phải Mã Ba Thông mà mấy vị cục trưởng, mà là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Quách Chí Cường. Quách Chí Cường một bên nghe Mã Ba Thông và chủ tịch tỉnh Trần đối thoại, một bên dùng sức lau sạch mồ hôi trên trán. Sau khi Mã Ba Thông cúp điện thoại, Quách Chí Cường về mặt chua xót nói: Chủ tịch Mã, ở đây còn có một phần văn kiện, là tư liệu mà phía tập đoàn Hoa An đưa cho chúng ta. Bọn họ nói sẽ cử hành cuộc họp báo về hành vi gây rối khó dễ của chúng ta và sẽ tuyên bố ngừng đầu tư vào khu kinh tế mới phía đông của chúng ta. Cái gì? Tập đoàn Hoa An muốn mở cuộc họp báo, còn muốn tuyên bố đình chỉ đầu tư tại khu kinh tế mới phía đông? Nghe được tin tức này, Mã Ba Thông lúc ấy gấp đến độ lập tức đứng dậy, căm tức nhìn Quách Chí Cường lặp lại câu nói. Quách Chí Cường với khuôn mặt sầu lo và chua xót: Đúng vậy chủ tịch Mã, tôi cũng vừa mới nhận được tin tức này từ tập đoàn Hoa An. Tập đoàn Hoa An còn tỏ vẻ bọn họ đối với Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta, ngoại trừ Liêu Kính Vũ đà, thái độ tác phong làm việc tất cả các nhân viên đều bất mãn hết sức, nhất là khi tập đoàn Hoa An từng nhiều lần phái người đến Ủy ban Nhân dân thành phố tiến hành phối hợp nhưng vẫn không nhìn thấy lãnh đạo chủ chốt. Bọn họ đối với việc này hết sức bất mãn. Quách Chí Cường nói xong, Mã Ba Thông lập tức ngồi xuống ghế thật mạnh, sắc mặt có vẻ hết sức khó coi. Bộ ngực của y tức giận mà phập phồng, hai tay của y đã gắt cao nắm thành nắm đấm, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ và lo lắng đã có chút vặn vẹo. Sau khi trầm mặc thật lâu, Mã Ba Thông lúc này mới trầm giọng hỏi: Chí Cường, tập đoàn Hoa An có nói khi nào cử hành cuộc họp báo không? Nói rồi, vào tối ngày mai tại khách sạn Hoa Hằng, thành phố Bắc Kinh. Trước khi tới, tôi đã phái người qua tập đoàn Hoa An tiến hành phối hợp và kết nối bước đầu rồi. Căn cứ vào tin tức hồi báo, mọi người trong tập đoàn Hoa An chuẩn bị tối nay đã máy bay rời khỏi thành phố chúng ta. Vé máy bay cũng đã đặt xong rồi. Nghe thấy Quách Chí Cường nói như vậy, Mã Ba Thông vừa lòng gật đầu, vội vàng dặn dò: Tốt, Chí Cường, nước cờ này anh đi rất tốt. Anh lập tức liên hệ tập đoàn Hoa An, nói tôi cùng Bí Thư Lôi muốn đích thân đến thăm hỏi tập đoàn Hoa An. Chúng tôi muốn tự mình đến tập đoàn Hoa An xin lỗi và chuẩn bị cùng bọn họ nói một chút về hạng mục mà tập đoàn Hoa An muốn phát triển ở khu kinh tế mới phía đông. Tôi đây lập tức đi tìm Bí Thư Lôi báo cáo việc này. Quách Chí Cường gật đầu lập tức rời khỏi, đi gọi điện thoại. Mã Ba Thông cũng không ngồi yên nữa, lập tức đứng dậy trực tiếp chạy tới văn phòng của Lô Trạch Lâm. Lúc này đây, y ngay cả cửa cũng không có mà trực tiếp xông vào văn phòng Lô Trạch Lâm. Lúc này Lô Trạch Lâm ngay tại phòng làm việc đang nghe hai gã phó chủ tịch thành phố báo cáo. Mã Ba Thông trực tiếp nhìn hai người nói: Các anh đi ra ngoài trước một chút, tôi đây có chuyện quan trọng cần bàn với Bí Thư Lôi. Nhìn thấy thần sắc của Mã Bá Thông như thế, Lô Trạch Lâm và hai người kia cũng rất sửng sốt. Bọn họ chưa từng thấy qua chủ tịch thành phố Mã thất thố như thế. Lô Trạch Lâm cũng ý thức được, chỉ sợ đã có việc lớn. Bằng không mà nói, Mã Bá Thông tuyệt đối sẽ không như thế. Cho nên Lô Trạch Lâm cũng hướng về phía hai vị phó chủ tịch thành phố gật đầu. Được rồi, chuyện các anh kể tôi biết rồi, các anh đi về trước đi. Sau khi hai vị phó chủ tịch thành phố rời khỏi, Lô Trạch Lâm nhìn về phía Mã Bá Thông. Lão Mã, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao anh gấp đến nỗi mồ hôi đầy đầu? Mã Bá Thông dùng sức lau mồ hôi trên trán, đem sự tình Quách Chí Cường báo cáo vừa rồi kể lại tỉ mỉ một lần. Sau khi nói xong, Mã Bá Thông lo lắng nói thêm. Bí thư Lôi, sự tình lần này tôi thấy phiền toái rồi đấy. Một khi tập đoàn Hoa An thật sự mở cuộc họp báo tại Bắc Kinh, chỉ sợ thành phố chúng ta chỉ trong một đêm sẽ trở thành tiêu điểm cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó ở tỉnh cũng sẽ mất mặt theo đấy. Đến lúc đó ở tỉnh tuyệt đối sẽ không dễ tha thứ cho thành phố chúng ta đâu. Tôi thực không ngờ Liễu Kinh Vũ không biết từ nơi nào tìm được tập đoàn Hoa An nho nhỏ mà lại có thực lực lớn như vậy. Lô Trạch Lâm sau khi nghe xong, sắc mặt cũng có vẻ vô cùng ngưng trọng. Sau khi trầm mặc thật lâu, Lô Trạch Lâm lúc này mới thở dài một tiếng. Lão Mã, không phải tôi nói anh, anh làm sao mà để cho người bên dưới chống đối nhằm vào tập đoàn Hoa An thế? Cho dù là anh đối với Liễu Kinh Vũ có nhiều điều bất mãn, cũng không thể nhắm vào nhà đầu tư mà hắn dẫn tới chứ. Chuyện này giống như giết địch 1000, tự mình tổn thất 800 vậy. Hơn nữa đối với thành phố chúng ta cũng không ảnh hưởng tốt. Mã Bá Thông cười khổ thở dài một tiếng. Hai, lần này tôi có chút tính sai mà. Ban đầu ý của tôi cũng không phải nhắm vào nhà đầu tư đó mà giải quyết Liễu Kinh Vũ, mà là hy vọng thông qua việc này khiến Liễu Kinh Vũ và Trung Nguyệt Pha đấu tranh lẫn nhau lợi hại hơn một ít. Chỉ có điều không nghĩ đến phía tập đoàn Hoa An lại hùng mạnh và mạnh mẽ như vậy. Bí thư Lôi, lần này ông nhất định phải tự mình ra mặt rồi. Lôi Trạch Lâm cười khổ. Tôi tự mình ra mặt thật ra không thành vấn đề. Những vấn đề mấu chốt hiện tại là phía tập đoàn Hoa An rốt cuộc đang chú ý cái gì. Tôi tin tưởng bọn họ đi Bắc Kinh tổ chức cuộc họp báo khẳng định không phải là chú ý của bọn họ. Bọn họ nhất định là muốn thông qua hành động này để bàn điều kiện với chúng ta, đã tới mục đích của bọn họ. Dù sao bọn họ nếu ngay từ đầu đã bị Liễu Kinh Vũ kéo qua thì nhất định là đã nể mặt Liễu Kinh Vũ mới đến. Nếu bọn họ tổ chức cuộc họp báo thì người đầu tiên bị mất mặt chính là Liễu Kinh Vũ. Nghe được Lô Trạch Lâm phân tích, Mã Bá Thông dùng sức gật đầu. Một khi đã như vậy, tôi xem không chừng chúng ta nên gọi Liễu Kinh Vũ đi cùng. Có Liễu Kinh Vũ ở bên cạnh giúp đỡ, sự việc này có thể bàn thuận lợi chút. Lô Trạch Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, sự việc này nếu muốn bàn nhất định phải có Liễu Kinh Vũ đi cùng. Bằng không mà nói, sự việc này khó thành công. Anh lập tức gọi cho Liễu Kinh Vũ, gọi hắn quay về lập tức. Mã Bá Thông trực tiếp lấy điện thoại di động gọi cho Liễu Kinh Vũ, nhưng mà y gọi nửa ngày cũng là âm thanh từ tổng đài trong điện thoại không ngừng truyền tới. Lần này Mã Bá Thông khó chịu, một bên hùng hổ. Liễu Kinh Vũ này lại làm cái gì vậy? Tại sao lại tắt di động chứ? Vừa nói, Mã Bá Thông vừa bấm số điện thoại văn phòng Liễu Kinh Vũ. Lý Tài Lâm nghe điện thoại vang, nhìn thấy số điện thoại là của Mã Bá Thông, lập tức vô cùng cung kính. Chủ tịch Mã, chào ngài, tôi là Lý Tài Lâm. Mã Bá Thông lập tức tức giận chất vấn. Lý Tài Lâm, Liễu Kinh Vũ đã làm gì? Tại sao hắn lại tắt điện thoại? Lý Tài Lâm cười khổ. Chủ tịch Mã, phó chủ tịch Liêu trước đây mấy tiếng đã đi tới vùng núi xa xôi tiến hành điều tra nghiên cứu rồi. Có lẽ là điện thoại di động của anh ấy không còn pin rồi. Cái gì? Lúc này mà Liễu Kinh Vũ đi điều tra nghiên cứu? Hắn tại sao có thể đi điều tra nghiên cứu lúc này chứ? Đấy không phải là làm loạn sao? Anh lập tức lấy xe gọi hắn quay về nhanh. Mã Bá Thông tức giận nói. Lý Tài Lâm chỉ có thể giải thích. Chủ tịch Mã, phó chủ tịch Liêu là một mình đi. Anh ấy bắt xe buýt đi. Bởi vì phía Ủy ban Nhân dân thành phố nói rằng hiện tại bên Ủy ban Nhân dân thành phố không còn xe để điều động nữa. Giờ này khắc này, trong lòng Lý Tài Lâm mới cảm thấy trong lòng thích thú. Bởi vì hôm nay khi Liêu Kinh Vũ muốn đi vùng núi xa xôi điều tra nghiên cứu, anh ta cùng văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố bên kia phối hợp hơn nửa ngày. Nhưng văn phòng bên kia luôn nói không có xe, đó là do họ không muốn đưa xe cho Liêu Kinh Vũ. Điều này làm cho Lý Tài Lâm trong lòng vô cùng khó chịu. Cuối cùng rơi vào đường cùng, ông chủ Liêu Kinh Vũ cũng chỉ có thể ngồi xoay bít mà đi. Điều này làm cho Lý Tài Lâm vô cùng áy náy, bởi vì anh ta cho rằng việc này là do một thư ký như anh ta năng lực phối hợp kết nối không được tốt mới khiến ông chủ Liêu Kinh Vũ bị đối xử không công bằng. Nhưng hiện tại nghe được Mã Ba Tông muốn tìm Liêu Kinh Vũ gấp như vậy nhưng lại tìm không thấy, trong lòng của anh ta sướng đôi, thầm nhủ: đấy, ai cho các ông không phá xe cho phó chủ tịch thành phố Liêu? Nếu như các ông đồng ý cử xe cho ngài ấy, hiện tại đã sớm tìm được ngài ấy rồi. Giờ phút này, sau khi Mã Ba Thông nghe thấy những gì Lý Tài Lâm nói, lập tức tức giận đến sôi máu. Y vạn lần không ngờ hiện tại ngay thời điểm mấu chốt này muốn liên hệ Liêu Kinh Vũ, không ngờ liên lạc không được. Mà khiến y tức giận nhất chính là Liêu Kinh Vũ lúc này không ngờ ở thời khắc mấu chốt lại đi thị sát. Tiểu tử này không phải là đã sớm dự liệu được có việc phát sinh, nhanh chóng trốn đi sao? Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, miệng lại không thể nói ra. Lý Tài Lâm, anh xem có còn biện pháp khác có thể liên lạc được với Liêu Kinh Vũ không? Lý Tài Lâm lắc đầu. Chủ tịch Mã, phó chủ tịch đi điều tra nghiên cứu chỉ nói là muốn đi mấy huyện vùng núi xa xôi để thị sát, cũng không có nói đi chỗ nào. Nói đến đây, Mã Ba Thông cũng biết nếu muốn trong thời gian này liên hệ với Liêu Kinh Vũ là không thể rồi, y cạch một tiếng cúp điện thoại. Vừa lúc đó, Quách Chí Cường lại đẩy cửa đi đến, thở hổn hển. Bí thư Lôi, chủ tịch Mã, tôi vừa rồi có liên lạc với tổng giám đốc tập đoàn Hoa An Lưu Tiểu Phi. Lưu Tiểu Phi nói bọn họ bởi vì phải chuẩn bị bay đến thành phố Bắc Kinh, cho nên sau 2 giờ nữa sẽ lên đường, bảo là muốn đàm phán cũng được, tuy nhiên chỉ có thể trong vòng 2 giờ. Nghe đến đó, Mã Ba Thông cười khổ nhìn về phía Lô Trạch Lâm. Bí thư Lôi, xem ra lần này đàm phán muốn gọi Liêu Kinh Vũ đi cùng là không thể rồi. Liêu Kinh Vũ hiện tại đã đi 2 huyện Đông Nam, đã xuất phát mấy giờ trước rồi. Chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể quay trở lại. Tôi thấy chỉ có thể hai chúng ta đi thôi. Lô Trạch Lâm gật đầu. Được, vậy hai người chúng ta đi đi. Tôi cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Muốn đầu tư 10 tỷ như tập đoàn Hoa An rốt cuộc là hạng người gì? Vì sao dám lớn lỗ như vậy? Theo sau, Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông hai người chuẩn bị một chút, lập tức lên xe chạy tới khách sạn Tân Nguyên. Ở phòng họp nhỏ gặp được hai người Lưu Tiểu Phi, Hoàng Đức Quảng, bọn họ đại diện tập đoàn Hoa An cùng Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông triển khai đàm phán. Các bạn vừa nghe xong tập số 18 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.